Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Phương Nhược Thủy giấu đồ ở thôn Giang Thủy Trì, cần tìm được Phương Nhược Thủy. Cô tin chắc mình có thể cướp lại bảo vật Trấn Thành trước. Khi nó bị hủy hoại, chính là cô đó, An Nư Cố. Lời cô gái vừa dứt, bên trong liền truyền đến tiếng cười, có tiếng cười của trẻ con, tiếng cười của người lớn, còn có tiếng cười của bà lão. Thương Nguyệt đứng bên cạnh cũng nhịn không được bật cười. Trò đùa này không buồn cười, nhưng người dám trêu chọc An Như Cố thật sự là quá can đảm. Những con ma này đúng là nghé con không sợ cọp. Quả nhiên, An Như Cố bị trêu chọc, hơi nhíu mày, không có ý định dây dưa với bọn họ nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nhà. Cô mặc áo sơ mi đen, cổ áo hở ra xương quai xanh trắng nõn, cổ tay áo thêu hoa văn viền bằng lụa vàng nhạt, toát lên vẻ phóng khoáng, khí thế bức người. Rõ ràng trên cửa có âm khí bao phủ, người bình thường căn bản không vào được, sao cô ta lại đột nhiên xông vào được? 7, 8 con ma trong nhà bị dọa giật mình, nhìn thấy An Như Cố có dung mạo xinh đẹp như vậy, hai mắt ngẩn ra, ngây người tại chỗ. Ánh mắt An Như Cố lướt qua những con ma này, những người nam nữ, già trẻ. Này, trên người không có nợ máu. Quần áo mặc trên người rất hiện đại, hẳn là ma mới chết. Cô liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói, vừa rồi là ai nói chuyện với tôi? Hỏng rồi, vị thần bí này tức giận rồi. Tất cả ma quỷ đều chột dạ, do dự không biết có nên nói hay không. Ánh mắt sắc bén lướt qua, bọn họ run lên. Sau đó, tất cả đều đồng loạt giơ tay, lặng lẽ chỉ vào hộp cho cốt trên bàn ở phòng khách. Hộp cho cốt, trên bàn có hai hộp cho cốt. Một hộp được làm bằng gỗ lim âm trầm, toàn thân màu nâu đen. Gỗ lim âm trầm là một trong những loại gỗ quý nhất trong nước, có mùi thơm đặc trưng của gỗ lim. Trước đây bàn ghế tủ của hoàng gia về cơ bản đều được làm bằng gỗ lim âm trầm. Hiện tại nó không còn là loại gỗ dành riêng cho quý tộc, nhưng giá cả vẫn rất đắt đỏ. An Như Cố nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ đến lời người đàn ông trung niên nói với mình. Có lẽ nơi người đàn ông trung niên gặp ma chính là ở đây. Còn về giọng nói của bà lão, hẳn là bà lão mà cô gặp. Giọng nói của cô gái trẻ, An Như Cố đi đến trước hộp cho cốt gỗ lim âm trầm, trầm giọng nói. Tôi thật sự có việc gấp, xin cô hãy cho tôi biết manh mối. Một lúc sau, trong hộp cho cốt truyền đến giọng nói dịu dàng của một cô gái. Xin lỗi, nhưng tôi không lừa cô, trong thôn đã lâu lắm rồi không có người phụ nữ lạ mặt nào đến đây, chỉ có một mình cô. An Như Cố nghe kỹ, âm thầm suy đoán, cảm thấy giọng điệu của cô gái không giống như đang nói dối, bèn đổi cách hỏi. Vậy gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Cô gái vốn dĩ hoạt bát bỗng im lặng, hồi lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Không khí im lặng đến ngạt thở, hồi lâu không ai lên tiếng, yên tĩnh như tờ. Bà lão đứng bên cạnh chứng kiến, nhìn An Như Cố, trong mắt chợt lóe lên tia hy vọng, mím môi, cất giọng nói. Cô gái, cháu có thể bình an vô sự đi đến đây, chắc chắn không phải người thường, cháu có thể giúp nó, để nó ra khỏi hộp cho cốt được không? Chuyện gì vậy? Cô gái này vậy mà không thể ra khỏi hộp cho cốt. An Như Cố nhìn hộp cho cốt gỗ lim âm trầm, trên đó quấn quanh âm sát khí nồng đậm và phong ấn kỳ lạ. Bà lão nghiến răng nói, nó là cháu dâu của tôi, bị cháu trai tôi nhốt trong hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cốt, đã nhốt rất nhiều năm rồi, căn bản không ra được, tôi muốn nó được ra ngoài. Bà vừa dứt lời, trong hộp cho cốt truyền đến tiếng khóc nức nở của cô gái. Bà, Bạch, thôi đi, nếu để anh ta phát hiện, chúng ta đều chết mất. Nó là cháu trai của tôi, sẽ không làm hại tôi đâu. Bà lão đặt giỏ xuống, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt An Như Cố, như thể xem An Như Cố là tia hy vọng duy nhất. Xin cô hãy cứu nó. An Như Cố không đành lòng nhìn người già quỳ gối, bèn đưa tay đỡ bà lão dậy. Tò mò hỏi, cháu trai bà muốn cưới cô ấy, hẳn là rất yêu cô ấy, tại sao lại nhốt cô ấy lại? Bà lão đứng thẳng người, thở dài. Bởi vì, để tôi nói cho. Cô gái trong hộp cho cốt nghiến răng nghiến lợi nói, lý do tôi, chết tê trẻ như vậy là vì anh ta đã g y ế c tôi. An Nư Cấu, chuyện gì vậy? Giọng nói run rẩy của cô gái truyền đến. Bạch Vĩ, anh ta tên là Bạch Vĩ. Chân, tôi bị tàn phế, hơn nữa cơ thể yếu ớt, không sống quá 30 tuổi. Người nhà đưa tôi đi khám bệnh, anh ta là bác sĩ điều trị chính cho tôi. Anh ta, cao ráo đẹp trai, lại còn rất hiền lành, là bác sĩ được yêu thích nhất bệnh viện. Tôi cũng có chút hào cảm với anh ta, nhưng tôi biết bản thân có khuyết điểm. Không xứng với anh ta, nên chưa bao giờ mơ tưởng đến những thứ khác. Nhưng không lâu sau, anh ta lại bày tỏ tình cảm với tôi. Lúc đó tôi cứ ngỡ, mình đang nằm mơ, mãi đến khi xác nhận đi xác nhận lại, tôi mới dám tin là anh ta thật sự thích tôi. Cách chương.